Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1602, tức giận kiếm tôn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Kỳ Tuyên nghe thấy mình bị phế Thiếu Kiếm Tôn. Trần trưởng lão nghe thấy mình bị phế Phong Nhạc trưởng lão đỉnh cao. Lúc này hai người đều là trợn mắt hốc mồm, hoảng sợ muôn dạng ngẩng đầu nhìn Quế Cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hủy bỏ Thiếu Kiếm Tôn. Vậy thì đồng nghĩa với là đoạn Kỳ Tuyên tương lai à, Kỳ Tuyên tốn bao nhiêu tâm tư, tốn bao nhiêu nỗ lực mới đi đến Thiếu Kiếm Tôn trên vị trí này. Cái gì gian nan mà giờ khắc này trưởng giáo kiếm tôn một lệnh phía dưới, càng là hủy diệt Kỳ Tuyên tiền đồ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Trần trưởng lão càng thêm nữa hơn thảm. Phong Nhạc trưởng lão đỉnh cao bị phế, chẳng khác nào nhường Trần trưởng lão mất đi tại Thông Thiên kiếm phái bên trong sở hữu vinh quang cùng địa vị, trở thành một cái không có chút nào quyền thế nội môn trưởng lão. Kỳ Tuyên Thiếu Kiếm Tôn bị tước đoạt Thiếu Kiếm Tôn chi vị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời ơi, trưởng giáo kiếm tôn cư nhiên ác như vậy. Đây chính là Thiếu Kiếm Tôn chi vị a. Thông Thiên kiếm phái Thiếu Kiếm Tôn, vị cùng 72 vương triều đương triều thái tử, chính là lĩnh nam đại địa phía trên vô thượng nhân long. Lại còn nói tước đoạt liền tước đoạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không chỉ là Kỳ Tuyên cùng Trần trưởng lão kinh ngạc, nơi đây 20 vạn kiếm tu càng là kêu sợ hãi liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tùy An nghe thấy lời này, đến là không có có quá lớn cảm tình ba động, yên lặng không nói. Mà trên tầng mây hơn 50 vị Phong Nhạc trưởng lão thì là mày nhăn lại, thần sắc ở giữa hiện lên một tia như có điều suy nghĩ dáng dấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay cả ngươi, Đông Phương Bạch, Quế Cảnh tuyên bố Kỳ Tuyên cùng Trần trưởng lão xử phạt sau đó, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, thần sắc vô cùng âm trầm, thanh âm hầu như giống giận. Ngươi, Đông Phương Bạch, 5 lần 7 lượt vi phạm trưởng giáo kiếm tôn chi lệnh. Lần này càng là công nhiên tại Võ Thần Sơn bên trên đối đồng môn đệ tử động thủ. Tội ác tay trời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quế Cảnh sắc mặt dừ tợn, chừng lấy Lâm Bạch, hai mắt phun ra lửa giận. Bộ dáng này, tựa như Lâm Bạch xử phạt, thậm chí còn so Kỳ Tuyên cùng Trần trưởng lão nặng hơn một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xong đời. Xem Quế Cảnh trưởng lão bộ dáng này, dường như Đông Phương Bạch tội lớn hơn a, không thể nào. Lẽ nào trưởng giáo kiếm tôn trong vòng một ngày muốn tước đoạt hai vị Thiếu Kiếm Tôn chi vị? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá các huynh đệ, nói đi nói lại, nếu như Thiếu Kiếm Tôn chi vị trống đi hai cái, sợ là chúng ta cơ hội liền muốn lớn hơn một chút. Đúng vậy, trống đi hai cái Thiếu Kiếm Tôn chi vị. Nếu chúng ta có thể đi lên, trở thành Thiếu Kiếm Tôn, vậy coi như là trở thành lĩnh nam đại địa phía trên người trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này 20 vạn kiếm tu, sắc mặt đều có bất đồng. Có người kinh ngạc, có người mừng thầm, có người nghi hoặc, còn có người lộ ra cười đắc ý dung. Tại Quế Cảnh tuyên bố Kỳ Tuyên cùng Trần trưởng lão xử phạt là lúc, Tùy An sắc mặt bình tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà giờ khắc này tuyên bố Đông Phương Bạch xử phạt là lúc, Tùy An vẫn là bình tĩnh, tựa như với hắn một mao tiền quan hệ cũng không có. Mà Tiên Động Sơn kiếm tu, Niếp Hùng, La Hiên đám người thần sắc đều là một trong ngưng. Vội vàng nói, chấm, Quế Cảnh trưởng lão, Đông Phương sư huynh mặc dù có lỗi, nhưng cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. La Hiên cắn răng nói rằng, còn tông môn từ nhẹ trách phạt, sở hữu Thông Thiên kiếm phái đệ tử, đều biết đi tới Thiếu Kiếm Tôn trên vị trí này, có bao nhiêu không dễ dàng, có gian khổ cỡ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Tiên Động Sơn kiếm tu cũng không muốn Lâm Bạch vì chuyện này bị tước đoạt Thiếu Kiếm Tôn chi vị. Ngươi biết tội sao? Quế Cảnh lạnh giọng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nghiêm nghị ôm quyền. Đệ tử biết sai. Biết sai liền tốt. Đi với ta Kiếm Tôn Phong. Trưởng giáo Kiếm Tôn muốn gặp ngươi. Quế Cảnh lạnh giọng nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vâng. Lâm Bạch đáp một tiếng. Quế Cảnh đưa mắt từ Lâm Bạch trên người thu hồi lại. Cười nhìn về phía Tùy An. Nói rằng. Tùy An trưởng lão, trưởng giáo Kiếm Tôn nghe nói ngươi xuất quan. Vô cùng vui mừng, mời ngài đi Kiếm Tôn Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tùy An khẽ gật đầu. Chờ ta làm xong, tất nhiên trở về Kiếm Tôn Phong gặp hắn. Quế Cảnh khẽ cười nói. Cái kia đã như vậy, ta trước hết mang Đông Phương Bạch đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tùy An khẽ gật đầu. Lúc này, Quế Cảnh cùng Lâm Bạch song song bay lên, ly khai Võ Thần Sơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Phương Sư Huynh, Niếp Hùng cùng La Hiên đám người, có chút lo lắng nhìn lấy Lâm Bạch. Bọn hắn từ vừa mới Quế Cảnh lời nói có vẻ như đã nghe ra. Trưởng giáo Kiếm Tôn lần này tức giận, phỏng chừng sẽ không cho Đông Phương Bạch cái gì quả ngon để ăn. Lâm Bạch ở giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Niếp Hùng đám người, khẽ cười nói, chấm, hồi Tiểu Linh Khê đi thôi, yên tâm, ta không có việc gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh Xuân Duệ, đem Lý Sửu kiếm trả lại hắn, nếu ngươi không trả, chờ ta từ Kiếm Tôn Phong lên đây, tại tới tìm ngươi. Lâm Bạch hung ác chừng liếc mắt một bên há hốc mồm Mạnh Xuân Duệ. Nghe thấy Lâm Bạch thanh âm lạnh như băng. Mạnh Xuân Duệ nào dám phản bác. Vội vàng liền từ trong túi chữ vật đem Lý Sửu cự kiếm trả lại cho Lý Sửu. Cũng liên tục nói xin lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Lâm Bạch liền cùng Quế Cảnh đi Kiếm Tôn Phong. Theo lấy Lâm Bạch ly khai. Tùy An cùng hắn Phong Nhạc trưởng lão cũng là tùy theo ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Kỳ Tiên bị Mạnh Xuân Duệ đỡ dậy. Phản hồi Kỳ Môn nơi đóng quân. Kiếm Tôn Phong bên trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cùng Quế Cảnh rơi vào trong quảng trường. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn cái này một tòa uy nghiêm bất phàm Kiếm Tôn Đại Điện. Lúc này Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được một cổ cường liệt kiếm uy quanh quần tại Kiếm Tôn Đại Điện ở giữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một cổ kiếm uy đem cái này tọa nguyên bản là uy nghiêm đại điện càng tăng thêm 3 phần thiên uy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đi thôi, Quế Cảnh màu sắc trang nhã nói một câu, dẫn đầu hướng đi Kiếm Tôn trong đại điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch thở sâu, yên lặng theo sau, đi vào Kiếm Tôn Đại Điện. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy trưởng giáo Kiếm Tôn thân mang một thân hắc bào, cao tọa tại địa vị cao bên trên. Hai mắt phun lửa chừng lấy Lâm Bạch, ở trên người hắn một cổ khủng bố kiếm uy ngưng tụ dựng lên. Tựa như cả người biến thành một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Gần chém vỡ trời cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật mạnh kiếm ý. Cái này chỉ sợ là tu luyện tới ý cảnh tiểu thành đi. Lâm Bạch yên lặng đi theo Quế Cảnh phía sau. Lúc này cảm giác được Kiếm Tôn kiếm ý. Tâm thần động phóng túng. Ánh mắt có chút kinh hãi. Ý cảnh tiểu thành là chỉ ý cảnh khi tu luyện tới sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, sau đó một cái cảnh giới. Cảnh giới này, vô cùng bất phàm, mọi cử động theo thiên địa đại thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý cảnh tu luyện tới cảnh giới tiểu thành võ giả, đều có thể cũng coi là một đại tông sư. Trưởng giáo Kiếm Tôn, Đông Phương Bạch mang tới. Quế Cảnh nhẹ giọng hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ tử Đông Phương Bạch. Gặp qua trưởng giáo Kiếm Tôn. Lâm Bạch hai tay ôm quyền. Khom lưng thi lễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng giáo Kiếm Tôn vừa nghe. Lúc này từ trên ghế đứng lên. Một cổ kiếm ý ầm ầm bạo phát. Tựa như trọng sơn đặt ở Lâm Bạch trên đầu vai. Nhường Lâm Bạch sắc mặt lập tức tái nhợt. Thần sắc kinh hãi. Mà cỗ kiếm ý này càng là vọt thẳng xuất Kiếm Tôn đại điện. Khuếch tán tại toàn bộ Kiếm Vân Sơn mạch bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm Vân Sơn mạch bên trong lúc này sở hữu kiếm tu đều cảm giác được một cổ bao trùm chúng sinh kiếm ý. Không khỏi đều là toàn thân run lên. Ánh mắt có chút kính sợ nhìn về phía Kiếm Tôn Phong phương hướng. Mà Tùy An, cùng với hắn Phong Nhạc trưởng lão, lúc này cũng là nhao nhao đứng ở chính mình trên ngọn núi. Mặt ủ mày trao nhìn về phía Kiếm Tôn Phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng chỉ có một vị trưởng lão. Hắn đứng ở chính mình trên ngọn núi. Khóe miệng lướt trên vẻ tươi cười. Đây là Kiếm Tôn kiếm ý. Thực sự là cực kỳ cường đại. Thảo nào Kiếm Tôn được khen là có thể thay đổi lĩnh nam bố cục người. So với vạn yêu cốc yêu chủ. Chỉ sợ cũng cường đại rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Phương Bạch 5 lần 7 lượt vi phạm Kiếm Tôn chi lệnh. Sợ rằng lần này Quế Cảnh dẫn hắn đi Kiếm Tôn Phong. Kiếm Tôn là sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Thế nhưng Đông Phương Bạch dù sao cũng là lĩnh nam cả vùng đất 9 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Càng là thông thiên kiếm phái thiếu Kiếm Tôn. Mặc dù Kiếm Tôn giận dữ, cũng nhiều lắm là tước đoạt Đông Phương Bạch thiếu Kiếm Tôn chi vị. Cũng sẽ không giết hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra nếu muốn nhường Đông Phương Bạch chết, còn phải ta ra ngựa. Vị trưởng lão này lạnh lùng mở miệng nói. Chẳng qua hiện nay xem ra, Kỳ Tuyên có vẻ như có thể lợi dụng một chút. Nói xong, vị trưởng lão này liền đi ra nơi ở mà đi. Thẳng đến Kỳ Môn vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.